từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 326, điên cuồng tu luyện linh lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái đất toàn bộ server gấp đôi ngày thứ 7, đồng thời cũng là cuồng ma ly khai nhất trọng thiên, đi trước nhị trọng thiên ngày thứ 6 một tuần lễ điên cuồng luyện cấp. Trái đất phục thực lực tổng hợp không ngừng mạnh mẽ, mãn cấp người chơi cũng càng ngày càng nhiều, đồng thời cửu thiên nghiệp vụ cũng càng ngày càng phổ cập, nhất là một người trong đó nghiệp vụ kẻ bắt cóc. Theo người càng ngày càng nhiều mãn cấp, bọn họ bắt đầu mang tân nhân thăng cấp, đương nhiên, hiện tại mang đồ giá cả như trước kia hoàn toàn không phải một cái khái niệm, hiện tại bàn nhỏ ngàn khối là có thể tìm một không sai sư phụ, có thậm chí 1000 là có thể tìm được. Mặt khác, trên thị trường bắt đầu có người bán ra thần võ bộ. Những người này đại thể không phải chức nghiệp đoàn thể, trang bị tự chủ quyền quyết định rất lớn, bọn họ như vậy đoàn đội tốn ít tiền tìm một số cao thủ, mang theo qua mấy lần boss, rớt thần võ, lại lấy 5 chữ số giá cả xuất thủ, còn có thể kiếm cái chênh lệch giá. Cứ như vậy, bắt đầu xúc tiến đỉnh cấp trang bị hướng chức nghiệp đoàn đội tụ lại tốc độ. Ngắn ngủi một tuần, hiện tại trái đất ngoạn gia thực lực đã so trước đó mạnh rất nhiều, nhất là một ít đỉnh cấp đoàn đội. Trong diễn đàn, người càng ngày càng nhiều càng thêm chờ mong nhị trọng thiên vực đến. Ta thần võ bộ đã đủ, ba cái mạnh mẽ ba, nhất kiện mạnh mẽ hai, thật là nhớ sớm một chút đi nhị trọng thiên vực a, đến rồi nhị trọng thiên vực luyện cấp sẽ nhanh rất nhiều a. Cuồng ma lần trước không phải hồi phục quá người khác thiếp mời sao, hắn nói nhất trọng thiên khu vực nhất trọng thiên, để cho chúng ta hào hào đánh trang bị, ta cảm thấy có điểm thác đại. Chúng ta trang bị tuy là với hắn không cách nào so sánh được, nhưng là bây giờ mới. Chỉ có, một tuần, một tháng sau tuyệt đối một nhóm người lớn là một thân mạnh mẽ ngũ thần võ, đi qua nhất định chính là quét ngang. Nếu như vô danh nói, ta còn có điểm tin tưởng, cuồng ma tên kia căn bản cũng không khả năng tốt bụng như vậy, ta xem hắn chính là không nghĩ rằng chúng ta sớm một chút đi nhị trọng thiên. Quan phương sớm một chút mở nhị trọng thiên A, một tháng gấp đôi là thoải mái, nhưng là rất nhiều người đều mãn cấp gấp đôi kinh nghiệm sẽ chỉ làm những cái này tân nhân đạt được chỗ tốt. Lục thần đang xem đến những thứ này thiếp mời, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Những thứ này người chơi không khỏi cũng quá lạc quan a, còn quét ngang. Liền thiên vực boss cũng làm bất quá, quét ngang ai vậy? Quảng cáo, đơn giản độ khó dưới, đám người này có thể hay không giết một con quái cũng khó nói, huống chi, nhị trọng thiên độ khó đã tăng lên. Chỉ là hiện tại hắn có điểm không nói ra miệng, dù sao đưa tới toàn bộ server nhị trọng thiên độ khó tăng lên đầu sỏ gây nên, đang là chính bản thân hắn. Ai quên đi, ta không phải kỳ thấu, làm cho chính bọn nó đi phát hiện thăm dò a, lục thần có thể tưởng tượng đến, rất có thể ngoài ra còn có rất nhiều phục cũng là tình huống tương tự, phổ thông người chơi phổ biến quá mức lạc quan, bọn họ còn không có ý thức được tương lai mình phải đối mặt dạng gì tình cảnh. Từ quan võng rời khỏi, lục thần nhìn đồng hồ, mình đã ở tụ linh sơn mạch tu luyện 6 ngày 7 đêm, không sai biệt lắm cần phải đi. Nhiều ngày như vậy, hắn tổng cộng góp nhặt 10 ức điểm thuần linh khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng nhắc tới chính là, lục thần có 11.000 điểm linh lực là dùng tiên đan tăng lên, tiên đan chỗ tốt chính là có thể đề thăng linh lực đẳng cấp, linh đan đẳng cấp thế nhưng không ảnh hưởng linh đan đề thăng đẳng cấp. Lục thần chính mình linh đan kỳ thực chỉ có 1.560 điểm, tăng lên một cấp chỉ cần hơn 15 vạn, tới 2.000 điểm phía sau, linh đan tăng lên một cấp cố định vì 20 vạn thuần linh khí, 5.000 điểm phía sau tăng lên một cấp biến thành cố định 50 vạn thuần linh khí. Nói chung, ở nơi này chút phức tạp phép tính dưới, 10 ức thuần linh khí phân phối xuống phía dưới, lục thần linh lực đề thăng một hơn 7.000, tăng lên 4.500 điểm. Thần sùng nhóm thuần linh khí sớm cũng sớm đã thỏa mãn đề thăng điều kiện, hiện tại tràn ra bộ phận chỉ có thể tính tổng cộng ở nơi nào, không cách nào sử dụng. Hiện tại chỉ cần có đặc thù tinh phách, lục thần có thể cho đám này tiểu gia môn nhóm tiến hóa nhiều lần. Ok, hiệu quả ta rất hài lòng, tuy là ta không muốn đi thế nhưng đâu, không đi nữa chúng ta sẽ bị chôn sống. Lục thần đứng lên hai, đối với bọn tiểu tử đưa tay. Đều trở lại a, đáng nhắc tới chính là, bọn tiểu tử tu luyện đều được rất nhiều thuần linh khí, thậm chí tiểu mẫn linh lực đều tăng lên mấy ngàn điểm, duy chỉ có đại hoàng dường như không có gì cải biến. Người này ngoại trừ tìm bảo dương thời điểm đặc biệt hưng phấn cùng thay đổi con cầu tựa như, lúc tu luyện một chút hứng thú cũng không có, còn nằm ở đó lười biếng. Bất quá đại hoàng nha, lục thần cũng không còn trông cậy vào nó đánh lộn, lười biếng liền lười biếng a, thu hồi các loại sùng vật tiểu mẫn một lần nữa phụ thân, lục thần đi tới trắc linh khoáng thạch trước mặt. Hít sâu một hơi, lục thần một quyền đánh đi tới. Lần này hệ thống cũng không kịp cho ra nêu lên, lục thần liền phát hiện hắn nắm tay in vào địa phương, hướng bốn phía ra nẻ mở từng đạo khe hở. Muốn nát, lục thần trợn to hai mắt, CMN, lần này lại muốn gây nên lún. Ùng ùng, đá lớn không thể kiên trì được nữa, cả khối đá lớn trong nháy mắt nổ tung. Còn bà nó, xem ra coi như đánh nát khoáng thạch có thể không thể đi ra ngoài đều là khó nói đâu. Lục thần vội vàng tập trung tinh thần, huyết tế hộ thuẫn, thất tinh truy nguyệt, sông, loạn thạch bên trong, một đạo thân ảnh trong bóng đêm điên cuồng chớp động. Hắn kiểu, lão tử đây mới thật là chạy trốn a, vì sao không để cho ta ngược truy nguyệt trạng thái. Lục thần nhổ nước bọt nói, xem ra cái kỹ năng đó chỉ có đang đánh nhau thời điểm hữu dụng. Lục thần cũng không kịp nhiều như vậy, chạy thục mạng, không biết bao nhiêu toái thạch đánh vào lục thần trên người, nếu không phải là huyết tế hộ thuẫn ở, hắn khẳng định lại phải bị đả thương. Phía trước tựa hồ có hơi tia sáng, loạn thế bay tán loạn chung, lục thần thấy được một tia hy vọng. Xong, một khối đá không nhỏ hướng phía lục thần bộ mặt bay tới. Nói xong không đánh mặt. Lục thần bắt lại tảng đá này cũng không kịp xử lý, tiếp tục liều mệnh chạy trốn. Cự đại khoáng thạch tan vỡ chuyện nhỏ, phía trên không biết cái gì kết cấu không đính sụp xuống mới là đại sự, lục thần liều mạng nhằm phía tia sáng phương hướng. Thế ngàn cân treo sợi tóc, mắt thấy đỉnh đầu một khối đen thùi lùi đá lớn không góc chết nện xuống tới, lục thần sử xuất bú sữa mẹ thoải mái, một cái nhào tới trước rốt cục hiện lên khối này đá lớn tiến nhập trước mặt thông đạo. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Làm lục thần đứng lên nhìn một cái, không khỏi người đổ mồ hôi lạnh, sau lưng đường đã hoàn toàn bị đóng chặt, nếu như vừa rồi chính mình chậm nửa nhịp, hắn liền thực sự bị chôn sống. Quảng cáo, hay là đi mau đi, nơi đây cũng không an toàn. Lục thần bước nhanh hơn, hướng phía không biết rất xa chỗ nhỏ bé tia sáng chạy đi. Trong bóng đêm, cũng không biết chạy rất xa, phía trước tia sáng càng ngày càng rõ ràng, cái động khẩu có tiếng gió vù vù rung động, cửa ra là ở chỗ đó. Không bao lâu, lục thần đi ra cửa ra, sau lưng sơn động ở ngắn ngủi hơn 10 giây sau, đột nhiên sụp xuống. Ta đi, nguy hiểm thật, lục thần hít sâu một hơi, chỗ này sơn động, đã bị hoàn toàn phong kín, xem ra sau này muốn đi vào cái kia trong lòng đất chí ít nơi đây là không vào được. Thở nhẹ nhõm một cái thật dài, lục thần hít một hơi thật sâu không khí mới mẻ. Qua, đột nhiên cảm giác được còn sống cảm giác thực tốt. Cảm khái một phen sinh mạng kỳ tích, lục thần mở bản đồ ván khuôn, chính mình dĩ nhiên lại trở về Niết Nguyên thôn bản đồ. Quên đi qua một thời gian ngắn lại đi Long Chiến Giã A, đi trước Tân Thủ thôn mua một con rối tuyến. Cùng lúc đó, Niết Nguyên thôn tiểu trong tiểu quán, một đám chơi bời lêu lồng thợ săn tiền thưởng từng cái đột nhiên biểu tình trở nên không giống với. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, dường như tất cả mọi người lòng biết rõ, vì sao những người khác đều là một cái biểu tình. Kim gấu, ngươi truy tung nghi có phải hay không? Phúc lộc thỏ trong người gầy thử dò xét hỏi. Kim gấu nhìn một cái chu vi, lập tức minh bạch đại gia hẳn là đều giống nhau, cái kia cũng không sao tốt giấu giếm. Không sai, mục tiêu xuất hiện, cách chương.